Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, đấu giá dụng cụ kết nối. Cái này tiểu hỗn đản, thật là hoàn toàn không biết xấu hổ sao. Thiên Chú Thành đại điện chính giữa, sắc mặt của mọi người đều là khó coi. Loại này biến đổi pháp, bộ người ta tiền thủ đoạn, nhất định sẽ bị nhìn đi ra. Ai cũng không phải người ngu, tất cả mọi người là đau đầu. Cái này tiểu gia hỏa, không thể an phận điểm, ít gây điểm phiền toái sao. Cũng may, chuyện lần này, mục đích chủ yếu là vì chèn ép những cái kia trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong vận bụng dạ khó. Lường gia tộc, có cái này một cái nhân tố. Những người kia nghĩ đến chắc có lẽ không quá so đo. Đấu giá hội tin tức dần dần truyền ra ngoài, chậm rãi khuếch tán đến trong vực, thậm chí đã đến mặt khác địa vực. Còn đối với khống thần cầu gia tăng khống chế nhân loại chức năng này, rất nhiều người tỏ vẻ kháng nghị, hy vọng Thiên Chú Thành có thể ngăn cản Khương Dự một chuyến này. Nhưng mà thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện, không riêng Thiên Chú Thành không có đối với chuyện này làm ra cái gì đáp lại. Đã liền rất nhiều cực hạn trong thế lực phản đối thanh âm cũng dần dần biến mất. Khống thần cầu đây hết thảy, tựa hồ thì cứ như vậy đã nhận được ngầm đồng ý bình thường. Đối với cái này, những cái kia phản đối chi nhân, trong lòng không khỏi có một tia hơi lạnh, mà nhưng vào lúc này, đấu giá hội thứ hai ẩn nấp tin tức cũng bắt đầu truyền ra. Thứ hai, 100 khung cơ giáp đem tại đấu giá hội chính giữa tiếp tục đấu giá. Giá bắt đầu giá 1 ức thượng phẩm linh thạch. Ghi chú, cơ giáp là phá hư vương với thần thành cùng trong vực chiến tranh sử dụng cùng khoản. Chỉ cần địa cảnh tam trọng, có thể sử dụng, đạt tới nửa bước thiên cảnh thực lực. Khống thần cầu sự tình, vừa mới dần dần bị đè xuống. Phong ba dần dần tại biến mất, gì mà cơ giáp bán ra, không giống với lại một lần nữa boom tấn, rơi vào nước sâu. Thần thành thiên kiêu phá hư vương, chính thức nổi danh trận chiến ấy, chính là do cơ giáp đối với tần gia thiên kiêu nghiêng về đúng một bên tàn sát. Thậm chí, tại rất nhiều người xem ra, phá hư vương vũ lực, rất đại bộ phận chính là ỷ lại với cái này gọi là cơ giáp khôi lỗi vũ khí mà bây giờ. Cái này vũ khí, vậy mà gặp lấy ra bán. Giờ khắc này, rất nhiều người đều kích động, nổi điên, ý vị này. Chỉ cần tu vi đạt tới địa cảnh tam trọng, như vậy bọn hắn cũng có khả năng bằng vào vật này đạt tới phá hư vương trình độ. Đây đối với có ít người mà nói, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Khống thần cầu, không cân nhắc cái khác, vũ lực phương diện cũng chỉ là để cho bọn họ cầm giữ có một cái nửa bước thiên cảnh khôi lỗi mà thôi. Nhưng dù sao không phải là bọn hắn, mà cơ giáp rồi lại là chân chính tăng thêm bọn hắn bản thân sức chiến đấu. Giờ này khắc này, lúc trước bởi vì khống thần cầu, vẫn đối với Khương Dự rất có phê bình kín đáo, cảm thấy vô nhân đạo rất nhiều người, lực chú ý đều đặt ở cái này trên cơ giáp trước mặt. Có, thậm chí thập phần chờ mong đấu giá hội. Cảm kích Khương Dự, dù sao, cơ giáp đối với một ít thực lực yếu người, quá trọng yếu, chưa từng có người nào một kiện đồ vật, có thể đem một người thực lực, tăng lên đất khủng bố như thế, có thể nói, xưa nay chưa từng có. Đấu giá cơ giáp sự tình, mặc dù không có giống như khống thần cầu như vậy, đưa tới rất nhiều tranh luận. Nhưng như trước nhận lấy đại lượng chú ý, khống thần cầu, cơ giáp, cái này chính là Khương Dự dùng để làm là thứ nhất, trận đấu giá hội khai hỏa thanh danh bằng vào rồi. Mà hiệu quả, cũng là thần kỳ hoàn mỹ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Khương Dự còn chuẩn bị rất nhiều còn lại khoa học kỹ thuật. Thậm chí, có không có ở đây khống thần cầu cùng cơ giáp phía dưới. Với tư cách đấu giá hội áp trục kinh hỉ, dù sao, nếu như cái gì nói mà nói, đấu giá hội mất đi cảm giác thần bí, ngược lại được không bù mất. Thiên Chú Thành, thiên kiêu đệ tử Khương Dự, một hồi về liền tấn chức trưởng lão. Hơn nữa, vẫn làm có đại sự xảy ra. Khương Dự đấu giá hội, có thể nói nhận lấy trong vực tất cả cái thế lực cực lớn chú ý. Mỗi người đều đem ánh mắt tập trung tại trong chuyện này. Cực hạn thế lực đám, đều minh bạch. Cái này không chỉ là một cuộc vô cùng đơn giản đấu giá hội. Vẫn dính đến rồi trận doanh chi tranh, quan hệ đến lòng đất sinh vật trong chiến tranh một việc. Nói cách khác, trận này đấu giá hội kết quả sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến trong vực tương lai một ít bố cục thay đổi. Mà lúc này, mọi người cũng bắt đầu tò mò. Trận này huyên náo trên đời đều biết đấu giá hội cuối cùng sẽ ở cái gì nha địa phương, cái gì thời gian triển khai. Cho tới bây giờ, đều chỉ có đấu giá hội khống thần cầu cùng cơ giáp tin tức. Nhưng không có đấu giá hội thời gian cùng địa điểm. Liên tiếp, bắt đầu có người hướng Thiên Chú Thành hỏi thăm, nhưng vẫn không có kết quả. Mà đang ở mọi người đều tốt kỳ vô cùng thời điểm, một tin tức cuối cùng truyền ra. Đấu giá hội gặp mượn nhờ một cái đặc thù đồ vật mở ra triển. Mà cái này đồ vật cần riêng phần mình đến Thiên Chú Thành mua sắm ở ni giờ khắc này. Mọi người đều hồ đồ rồi. Đấu giá hội sao vậy gặp dùng đồ vật đến cử hành, mang phần này nghi hoặc. Một số người bắt đầu đi tới Thiên Chú Thành hỏi thăm có quan hệ cái này đồ vật sự tình. Rất nhanh, có quan hệ cái này đồ vật tin tức liền truyền ra ngoài, bị mọi người biết. Cái gọi là cử hành đấu giá hội đồ vật dĩ nhiên là từng kiện nho nhỏ đồ trang sức, gọi là đấu giá dụng cụ kết nối, có thủ trạc, sao vòng tay, giới chỉ, cũng có sợi dây chuyền các loại. Tại chế tác lên cũng có được rất lớn khác biệt, có thoạt nhìn thô ráp một ít, thậm chí cũ nát, có tức thì xinh đẹp đã đến cực hạn. Hiển nhiên, cái này đồ vật là phân đẳng cấp đấy. Hơn nữa, mỗi một cấp bậc đều là giá cả cách xa thật lớn. Kém nhất, vẻn vẹn cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch một cái, là vì thanh đồng cấp. Trên tầng 1 thì là 100 vạn linh thạch, là vì bạch ngân cấp. Trở lên tầng 1 thì là 1000 vạn linh thạch, là vì hoàng kim cấp. Cuối cùng nhất thì là 1 ức linh thạch, là vì linh ngọc cấp. Tổng cộng 4 cấp bậc: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, linh ngọc. Chẳng qua là mọi người cũng không biết phân cái này 4 cấp bậc có cái gì nha dùng. Cái này cùng bình thường đấu giá hội cần nhất định được linh thạch đến với tư cách tiến trận phí, có lẽ không sai biệt lắm. Không cũng là vì có tham gia đấu giá hội tư cách sao? Kém nhất cùng tốt nhất lại có cái gì nha khác biệt? Chỉ cần có tiến trận tư cách không được sao? Mà giá thấp nhất cách cũng chỉ cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Với tư cách cấp cao nhất đấu giá hội, cái giá tiền này thật sự tiện nghi cực kỳ rồi. Thậm chí có người còn đang suy nghĩ 10 vạn linh thạch tiến trận phí có phải hay không quá keo kiệt, có muốn hay không cho cái 100 vạn đấy, xem như ủng hộ thoáng một phát phá hư vương, cũng cho Thiên Chú Thành một cái mặt mũi. Mà lúc này, bọn hắn đều còn tưởng rằng cái này cái gọi là đồ vật chỉ là một cái tiến vào đấu giá hội tín vật mà thôi, không có tác dụng khác. Mà thẳng đến thời điểm này, Cuối cùng có người đi ra đối với cái này cái gọi là tín vật làm ra giải thích. Đây là Khương Dự một cái công tác người máy. Nghe được giảng giải, mọi người mới hiểu được. Người ý thức có thể bằng vào cái này đồ vật, trực tiếp hàng lâm đến đấu giá hội trận chính giữa. Mà đồ vật đẳng cấp cách xa thì là đấu giá hội chỗ ngồi rất xấu. Thì ra là thế. Đợi đã nào, cái gì nha, người ý thức có thể bằng vào vật này, trực tiếp hàng lâm đấu giá hội. Sao vậy khả năng, chỉ bằng cái vật nhỏ này, không có nói đùa. Giờ khắc này, mọi người đầu, đều cũng có chút ít phát bối rối. Cảm thấy cái này giải thích nhân viên công tác có phải hay không tại ý nghĩ hão huyền. Nhưng mà... lúc nhân viên công tác tự mình cấp mọi người làm mẫu thời điểm, chỉ là một cái trong chớp mắt, những thứ này không tin người, liền từ Thiên Chú Thành đi tới khác một chỗ, một mảnh cực kỳ to lớn rộng rãi bầu trời chi địa ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chung quanh là vô cùng vô tận đám mây, bên trái là có thêm dạng mây đỏ tà dương, bên phải là mây đen ngân nguyệt. Nghiễm nhiên là một bộ nhật nguyệt cùng trời cảnh tượng. Mà đang ở ngày hôm đó tháng phía dưới, có một tòa cự đại vô cùng hình tròn hội trường, toàn thân dán vô số đục thủy tinh, chiết xạ ra sáng tối bất đồng quang huy. Rộng rãi bên trong để lộ ra ưu nhã khí chất. Thí nghiệm chấm dứt, một cái sáng người thần diệu, những người này lại trở về Thiên Chú Thành. Tất cả mọi người là mắt lộ ra kinh hãi, tràn đầy không thể tin. Chỗ đó chẳng lẽ là bầu trời chi địa? Bọn hắn, vậy mà bằng vào một cái đồ vật, đi đến bầu trời chi địa. Nơi đây bầu trời chi địa, đương nhiên không chỉ là nói bay đến bầu trời. Tuy rằng là hư đại lục người, đầu đã tới rồi địa cảnh đều cũng có rồi năng lực phi hành. Nhưng mà phi hành độ cao nhưng là đã bị hạn chế đấy. Ở trên không chính giữa, có thể là có thêm thiên địa uy áp khí thế. Càng là trở lên, càng là cường đại, đã liền nửa bước hư cảnh tồn tại, đều bay không đến trời trên nhất không. Trốn không thoát là hư đại lục hạn chế. Đấu giá dụng cụ kết nối sự tình, đã nhận được chứng minh là đúng. Mọi người đều là thầm than Khương Dự đại thủ bút, lại muốn dùng loại này xưa nay chưa từng có phương thức đến cử hành đấu giá hội. Hơn nữa, nhân viên công tác vẫn trình bày rồi giao dịch phương thức. Dĩ nhiên là dùng không gian thông đạo phương thức tiến hành. Không gian thông đạo phương thức, đây chính là thiên cảnh năng lực, mà Phá Hư Vương không quá nửa bước thiên cảnh. Cái này, chẳng lẽ là Thiên Chú Thành cũng toàn lực ủng hộ. Cái này tại rất nhiều người xem ra là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao Khương Dự là Thiên Chú Thành sau cùng đệ tử xuất sắc, Thiên Chú Thành hiển nhiên sẽ giúp hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới, gặp như thế đại thủ bút, đấu giá hội đặc biệt cử hành phương thức, quả thực đổi mới rồi mọi người nhận thức. Không cần tự mình trình diện, chỉ cần tại nhà của mình, bằng vào một cái 10 vạn linh thạch đồ vật, là có thể tham dự. Phá Hư Vương, hắn tài 18 tuổi A, liền đã đến loại tình trạng này. Có thể nói luyện khí tông sư A, có người phát ra như vậy cảm khái. Tại minh bạch rồi đấu giá hội cử hành phương thức sau khi... mọi người lại bắt đầu đem lực chú ý đặt ở đấu giá dụng cụ kết nối đẳng cấp phía trên. Vừa mới bắt đầu vẫn khoa trương Khương Dự mọi người, đều là lại nhao nhao dao động ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thất vọng, tổng cộng 4 cấp bậc, nhưng là cách xa thật lớn, giá cả kém trọn vẹn gấp 10 lần, đẳng cấp cao nhất, vậy mà đạt đến 1 ức thượng phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là làm cho người ta lìu lưỡi đấy. Chẳng qua là tiến cái đấu giá hội, liền cần 1 ức thượng phẩm linh thạch. Ai gặp như vậy ngốc, Đi hoa như thế nhiều tiền, mua một cái hoa mà vật không thật, chính là cực hạn thế lực cũng sẽ không. Đối với cái này, mọi người đều là cảm thấy Khương Dự cái giá tiền này quá đắt, quả thực ý nghĩ hão huyền. Cái kia đẳng cấp cao nhất linh ngọc cấp, đoán chừng một cái cũng sẽ không bán đi. Chính là hoàng kim cấp, đoán chừng cũng khó khăn rồi. Cực hạn thế lực đám, tối đa tình bạn ủng hộ thoáng một phát, mua cái bạch ngân cấp cái khác, coi như là đạt đến một trình độ nào đó rồi. Chung quy là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ, cho rằng cực hạn thế lực gặp sĩ diện đến tiêu phí đại lượng thượng phẩm linh thạch. Có người hợp làm nhân viên đưa ra chất vấn. Đối với cái này, nhân viên công tác chẳng qua là trả lời tiền nào đồ nấy. Có quan hệ đấu giá dụng cụ kết nối bán rất nhanh triển khai. Trước tới mua người khá nhiều, cho dù là mua không nổi khống thần cầu cùng cơ giáp có ít người cũng ôm đi xem, nói không chừng còn có mặt khác thứ tốt tâm tư. Dù sao, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với địa cảnh tam trọng trở lên mà nói, cũng không phải áp lực quá lớn. Làm sao huống rất nhiều phía sau đều cũng có lấy lớn bối cảnh treo chống đấy. Thiên Chú Thành cung điện chính giữa, Khương Dự nhìn xem đấu giá dụng cụ kết nối bán tình huống. Hầu như 99% đều là mua thanh đồng cấp bậc. Bạch ngân cấp cái khác cũng liền bán ra mười mấy. Càng đừng đề cập hoàng kim cấp cái khác cùng linh ngọc cấp bậc. Những người này, thật đúng là keo kiệt. Liền cái ngàn vạn linh thạch đều cầm không đi ra. Khương Dự sắc mặt có chút buồn bực, đất nôn rãnh nói. Bất quá, những thứ này Khương Dự cũng sớm có đoán trước, chẳng qua là không nghĩ tới kết quả có thể như vậy thê thảm đi. Được rồi, đẳng cấp đấu giá hội ngày đó, có những thứ này quỷ hẹp hòi hối hận thời điểm. Khương Dự đánh cho cái ha ha, dường như nghĩ tới cái gì nha. Khóe miệng lộ ra một tia làm cho người ta cảm thấy có chút phát lạnh vui vẻ. Đấu giá hội thời gian xác định tại sau nửa tháng, toàn bộ trong vực người biết chuyện, thậm chí mặt khác ba cái địa vực một số người cũng đều đếm lấy mấy sống, tự đợi đến đấu giá hội tiến đến. Mà đang ở khoảng thời gian này, thường xuyên sẽ có người thông qua mua cái kia đồ vật tiến vào đấu giá hội nhìn một cái, thưởng thức thoáng một phát ngày đó trên chi cảnh. Đương nhiên, bởi vì đấu giá hội còn chưa có bắt đầu nguyên nhân, tất cả mọi người là chỉ có thể cách hội trường có trên trăm bên trong khoảng cách xem thế nào. Mà liền trong lúc này, mọi người phát hiện, tại đấu giá hội trên không, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái bảng danh sách. Trên bảng danh sách trước mặt, ghi chép một ít tên, mà cái này rõ ràng là bọn hắn mua sắm đấu giá dụng cụ kết nối ghi chép. Căn cứ đẳng cấp có bài danh, phía trước nhất 10 cái tên thình lình đều là một ít đỉnh cấp thế lực thuộc về bạch ngân cấp, rồi sau đó chính là thanh đồng cấp, mà thanh đồng cấp bên trong cũng có được không ít đỉnh cấp thế lực. Không muốn cho nhiều Khương Dự đưa tiền đi, tuyển đẳng cấp thấp nhất. Ồ, Vân Huyễn Tông cũng chỉ là thanh đồng cấp, chẳng phải là theo chúng ta giống nhau. Có người nhìn xem cái này tên chỉ nói, không chỉ có Vân Huyễn Tông, còn có những thứ này Tần gia, Phong Đô nhà, đều là thanh đồng cấp. Những thứ này đỉnh cấp thế lực như thế cùng sao? Liền ý tứ thoáng một phát, bạch ngân cấp đều không có. Có người nôn rãnh nói, thanh âm như vậy, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tùy tiện nói một chút. Nói liên tục mọi người lơ đễnh, nhưng đã đến phía sau, chẳng biết tại sao, lại càng truyền càng rộng rãi, ý vị cũng thay đổi. Tại rất nói nhiều người trong miệng, liền biến thành những thứ này thanh đồng cấp đỉnh cấp thế lực. rất không có bài diện, thiếu khuyết khí phách, chỗ với tầm thường, không bằng những cái kia bạch ngân cấp đấy. Tại đấu giá hội trong người, không chỉ có riêng, chỉ có một chút tham gia náo nhiệt đấy. Vẫn có thật nhiều là trên bảng danh sách thế lực đệ tử. Lúc này, những cái kia thanh đồng cấp đỉnh cấp thế lực đệ tử đều là nhíu mày, có chút không vui. Đồng vị đỉnh cấp thế lực, bằng cái gì bọn hắn muốn chỗ với tầm thường? Hơn nữa, những người này, nhìn xem những cái kia bạch ngân cấp thế lực đệ tử trước kia đều là vì đồng vị đỉnh cấp thế lực, hoàn toàn không uổng, ai còn không sợ ai, có can đảm nhìn thẳng. Nhưng mà, tại nơi này đấu giá hội trận, chẳng biết tại sao, khí thế cũng có chút chưa đủ, có chút chột dạ, tựa hồ trời sinh cũng có chút kém một bậc cảm giác. Trái lại, những cái kia bạch ngân cấp thế lực đệ tử vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì nha. Nhưng mà, theo tại hội trường đi dạo trong chốc lát, vậy mà phát hiện, bọn hắn bạch ngân cấp là cao nhất, cao cao đọng ở trên bảng danh sách. Tất cả mọi người có thể chứng kiến, rất có bài trước mặt, lộ ra tông môn khí thế 10 phần. Không tự giác đấy, nhìn mọi người khí thế cao thêm vài phần. Hết chương.